Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 212, màu xanh. Thượng, Tương Dương sớm tựu hữu thương gia mở cửa, liên miên lên thị, đủ loại cửa hàng, trên đường đoán chữ đoán quẻ, tiểu khúc, binh thoại, ồn ào náo động không ngớt, nơi xa thuyền như thoi đưa, trong thành du khách giống như kiến. Tương Dương biến càng phồn vinh, nghe nói lúc còn nhiều có không tin, lúc này thấy, lại tin, một chiếc xe ngựa chậm rãi trải qua đường đi, nghe bên ngoài nối liền không dứt tiếng giao hàng. Trong xe ngựa người, hơi xúc động nói, nơi này là trong thành Tương Dương, gia chủ Trần Gia Thương Đội đã ở một chỗ khách sạn ở lại, mà vị này người chủ sự tại đưa bái thiếp, ngồi xe ngựa. Trong thành đi dạo, trước mặt Sa Phu đúng tại cùng khách sạn hòa kế chuyện phiếm chung biết chút ít nội tình. Lúc này ở phía trước cười nói, đại lão gia, thành Tương Dương tại Sở Vương đến trước mặc dù phồn vinh, lại không so được dạng này. Từ Sở Vương đi vào thành Tương Dương, không chỉ tu đường, càng giảm miễn bách tính một chút thuế má, bởi vậy mới có thể có cảnh tượng này. Đặt xuống lái xe màn một góc bốn phía nhìn, gia chủ Trần gia âm thầm gật đầu, xem ra hắn lần này tới Tương Dương đúng đến đúng, từ một chỗ chư hầu chỗ chỉ chỗ cảnh tượng, có thể nhất trực quan nhìn ra vị kia chư hầu phẩm chất cùng mới có thể. Tương Dương thành mặc dù bản thân là một thành lớn, nhưng bây giờ xem ra, so với hắn lúc trước suy nghĩ còn muốn càng thêm quá ôn hòa phồn vinh. Đột nhiên, phía trước một trận ồn ào, người qua đường nhao nhao lui lại, còn chưa kịp hỏi, chỉ nghe cái chiêng số một vang, một đại đội bộ binh tuần tra lấy đường đi mà lại đây. Xe ngựa nhao nhao nhượng bộ, mặc dù đội chỉ có 10 người, nhưng đều nhịp bộ pháp, tay đè dao quân dụng, sắc mặt trầm ổn nghiêm túc, ẩn ẩn mang theo huyết tinh, càng làm cho người e ngại. Người đi đường nhìn về phía những người này trong ánh mắt có khó có thể dùng tiêu trừ kính sợ cùng sợ hãi. Có lẽ có người trẻ tuổi cho rằng muốn yêu dân như con, nhưng gia chủ Trần gia lại sẽ không nghĩ như vậy. Quân đội vốn là trấn áp chi dụng, chính là muốn chính phải sợ cùng sợ. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn đi gặp một lần trong truyền thuyết so với mình trẻ mấy tuổi Sở Vương. Giá binh sĩ đi qua sau một chiếc xe ngựa tại mấy người bảo vệ dưới bên cạnh sát qua, ngay từ đầu gia chủ Trần gia cũng không chú ý, cho đến phía trước Sa Phu thấp giọng nói, đại lão gia, vừa mới qua xe ngựa chính là Hồ gia, đã Hồ gia đến, những nhà khác sợ là lần lượt cũng muốn đến. Gia chủ Trần gia đột nhiên cảm thấy không có đi dạo hào hứng, phân phó, trở về. Vâng, Sa Phu ứng tiếng, khống chế lấy xe ngựa, quay lại khách sạn. Cùng một thời gian, Sở Vương cung nội, Vương Hoàng Nghị chuẩn bị kiệu mới vừa tới đến bí thư các. Chỉ thấy có mấy cái tại cửa cung nơi đó chỉ sự nội thị vội vàng rời đi. Cửa cung xảy ra chuyện, Vương Hoàng Nghị xa xa nhìn bọn họ vài lần. Trông thấy chuẩn bị kiệu đã tới trước bậc thang, thu hồi ánh mắt, xuống đến chuẩn bị kiệu, hướng về bên trong đi đến, gặp qua vương thượng, trên đường đi chỗ đi qua, hộ vệ, nội thị, cung nhân, phần phật quỳ một mảnh. Vương Hoàng Nghị giống như ngày thường chậm rãi đi vào, tiến vào bí thư các, đang cùng mấy cái quan viên nói chuyện Ngu Lương Bác cùng đám người cùng một chỗ hướng Vương Hoàng Nghị chào. Sau khi đứng dậy, hắn đi tới trước mặt Vương Hoàng Nghị. Vương thượng, thần có một chuyện bẩm báo. Ngu Lương Bác nói. Vương Hoàng Nghị gật đầu. Ngu Khanh mời nói. Vâng. Ngu Lương Bác khẽ khom người, đem mình tin tức mới vừa nhận được từng cái báo cùng Vương Hoàng Nghị biết được. Người nói có mười mấy gia thế nhà tuần tự cầu kiến tại cô. Nguyên lai vừa rồi mấy cái quan viên đúng đang bận chuyện này. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu. Chuyện này, Đích thật là hắn đã thông báo phải chú ý. Hiện tại xem ra, từ Ngô Di chuyển đi ra thế gia, 89 phần 10 sao đều đến mình chỉ hạ. Bọn họ đều đưa cầu kiến trên sổ con đến. Vâng, Vương Thượng, tổng cộng có 16 nhà đưa sổ gấp tới. Ngô Lương Bác vội nói. Vương Hoàng Nghị trầm tư một lát, nói, cô cũng muốn gặp cái mặt. Dạng này, ngươi chuẩn bị ngăn, sau 3 ngày giữa trưa ta bên ngoài cung trắc điện thiết yến. Tiếp kiến bọn họ, đối với Ngô Địa, hắn có ý nghĩ, lúc này có số lớn nguyên bản sinh hoạt tại Ngô Thế Gia đầu nhập vào. Lại đại thiện, lại nói bọn họ sinh hoạt mấy trăm năm, mặc dù trụ cột rời ra, nhưng nhân mạch, ảnh hưởng lại sẽ không lập tức tiêu trừ. Nếu như thông qua bọn hắn, rất nhiều chuyện liền dễ dàng làm. Liền vì điểm ấy, hắn tựu hiếu tiếp kiến ý tứ. Vâng, thần cái này đi chuẩn bị ngăn. Ngô Lương Bác cúi đầu ứng với. Khi thiên nữ chỉ liền truyền đạt cho mỗi cái thượng chiết tử người. Còn có duy nhất một lần xuất nhập lệnh bài. Đương nhiên tiếp vào ý chỉ người. Lập tức chuẩn bị đúng đương nhiên. 3 ngày rất nhanh liền đi qua. Cùng ngày, gia chủ Trần Gia liền chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ đem lấy mấy tên hộ vệ. Ngồi xe ngựa, mang theo lễ vật cùng danh mục quà tặng. Hướng về Sở Vương Cung bước đi. Trên đường không nói chuyện. Đến Sở Vương Cung trước cửa cung. Có thủ vệ cấm quân ngăn cản bọn họ. Người đến người nào? Một đội trưởng tiến lên hỏi, lúc này xe ngựa cùng bảo hộ xe ngựa người đều ngừng lại, xuống xe xuống xe, xuống ngựa xuống ngựa. Trần gia vị gia chủ này, đối với cái này đội trưởng không dám chút nào khinh thường. Xuống đến xe ngựa, vừa chắp tay nói, ta đúng Trần Thanh, hôm nay được Sở Vương mở tiệc chiêu đãi đến tận đây. Nói, đem trên người mình chứng minh thân phận lệnh bài đưa tới, làm cho đối phương kiểm tra, tra xét, lại có một nội thị tra xét một phần văn kiện xác minh. Đội trưởng trên dưới đánh giá hắn một phen, nhường ra đường đi. Trong vương cung cấm chỉ xa mã hành chạy, Trần công tử vẫn là một người đi vào. Trần Thanh vội nói qua tạ, tại một người dẫn đầu xuống đi vào cửa cung. Thế gia gia chủ Trần Thanh đúng tiến vào qua chư hầu phủ đệ, thậm chí từng tiến vào mấy lần Kim Lăng Hoàng Cung. Lúc này dùng mắt quét qua, liền trên cơ bản biết Hoàng Cung quy mô. Nói thực tế, trước mắt chính là một đại điện, mấy cái chắc điện, không ít quan viên lui tới. Thấy, so Hoàng Cung quy mô lớn so tài một chút đều, là phóng nhãn nhìn lại. Hai hàng cấm quân cầm trường thương mà đứng, sắp xếp chỉnh tề, nhìn nghiêng hai đầu thẳng tắp dây dài. Những cấm quân này lập thẳng, trầm mặc cầm súng, giấy giáp màu sắc giống nhau, hỏa hồng một mảnh, liền đứng đấy, đã lộ ra một cỗ nghiêm nghị sát ý, để cho người ta không khỏi chấn nhiếp, không dám cùng những cấm quân này đang đối mặt mắt. Chẳng qua Trần Thanh đến cùng đúng gia chủ. Rất nhanh hắn thu nạp tâm thần, định mắt nhìn lại, nơi xa liền có một nội thị nghênh đón, nói, vị đại nhân này, mời đi theo, theo ta đi. Trần Thanh đành phải đuổi theo, chỉ trông thấy bên ngoài cung tuy nhỏ, vẫn là đình tạ xen vào nhau, một mảng lớn phòng xá, xuất nhập đều quan viên, theo nội thị mà lên, lại gặp nơi xa một điện. Điện này có đồng đinh đại môn, chẳng qua quy mô cũng không lớn, nhưng vẫn là lộ ra nghiêm nghị chi khí tới. Cung điện không lớn, bố cục đều rất để ý, luận xa hoa trình độ, cũng không xa hoa, thế nhưng lại có thể khiến người ta vừa bước vào trong đó. Tựu hữu một loại nghiêm nghị cảm giác, chỉ bằng lấy hoàng cung bố trí, Sở Vương bên người nhất định là có người tài ba. Những sự tình này cũng không phải là nói bậy, nói đơn giản, riêng là bài trí, dù là một hoa bồn một cái cây vị trí khác biệt, đều có thể sinh ra khác biệt hiệu quả. Trần gia đúng thế gia, người ta như thế, đọc sách lịch duyệt rất nhiều, đối với chuyện như vậy, có hiểu rõ, vào trong đi tới, chỉ chốc lát, liền đến Trắc điện trước, dẫn hắn tiến đến nội thị dừng bước, mở miệng nói, Trần đại nhân, yến hội ngay ở chỗ này cử hành, mời lên điện, vị này là tới tham gia vương thượng tiểu yến. Có một quan viên xuống tới, nói, chính là, tại hạ Trần Thanh. Trần Thanh vội nói, mau theo ta đi vào. Nghe danh tự, quan viên này gật đầu nói, vương thượng liền muốn tới. Trần Thanh nói lời cảm tạ, lên bậc thang, tiến vào một tòa điện, quả trông thấy bên trong có mười mấy người, kết thành mấy khối nhỏ thấp giọng nói chuyện. Những người này xem xét đều người quen, trông thấy Trần Thanh tiến đến, đều gật đầu cười, không nói chuyện nhiều. Trần Thanh mỉm cười cùng những người này đều điểm quá mức. Tại Thường gia người chủ sự khoảng ngồi xuống, Trần Thường hai nhà chung đụng không tệ. Hai người ngồi lân cận, lại qua một hồi, nghe được bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nhạc. Trong điện mọi người nhất thời không còn trò chuyện, hướng ra phía ngoài nhìn lại, một chút nhìn thấy một thanh niên tại cung nhân chen chúc xuống tiến đến. Lập tức tất cả nghị luận thanh âm đều tiêu trừ, trong điện trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người khom người, trong điện tĩnh ngay cả châm rơi đều có thể nghe thấy. Vương Hoàng Nghị thong dong mà vào, đạp ở trong điện, chính khom người Trần Thanh, đột nhiên rất gấp gáp, cảm nhận được một loại gang tấc chính là thiên nhàn áp bách. Trần Thanh gặp qua rất nhiều đại quan, đều có các uy nghiêm, thậm chí gặp qua tiểu hoàng đế, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được dạng này, cơ hồ không dám ngẩng đầu. Trên Vương Hoàng Nghị tòa rơi xuống, lúc này tất cả mọi người sẽ cùng nhau quỳ xuống, nằm dạp người hành lễ. Thiên Tuế, đứng lên. Vương Hoàng Nghị khoát tay áo nói, đám người lúc này mới đứng dậy, không khỏi nhìn đi lên. Chỉ trông thấy lúc này Vương Hoàng Nghị chỉ mặc một thân thường phục, cắt xén đến 10 phần vừa vặn, chỉ trên đỉnh mang theo có Minh Châu kim quan, bên hông thắt hoàng dây lụa, cũng không phải là ngày thường dị tướng, tương đương với thanh niên anh tuấn, chỉ một đôi mắt thâm thúy long lanh sáng tỏ, mang theo thượng vị giả uy nghiêm, lập tức để đám người cảm thấy run lên. Sau đó chính là gọi tên. Lễ quan từng cái hát nổi danh tự, mỗi một thế gia đều lần nữa bái kiến. Vương Hoàng Nghị mỉm cười nghe, nhắc tới cũng kỳ quái, cứ như vậy chậm rãi bầu không khí bình thản xuống. Trông thấy Sở Vương rất ôn hòa, tham gia yến hội chung thế gia thành viên cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù sớm đã có chỗ nghe nói, nhưng đến ngọn nguồn đúng thấy tận mắt mới yên tâm. Dù sao vị này chủ hiện tại ủng binh mười mấy vạn, trưởng 6 triệu người, quyền sinh sát trong tay đại quyền. Tất cả ngồi xuống, cô thiết tiểu yến, hôm nay liền không cần giữ lễ tiết. Vương Hoàng Nghị vung tay lên, liền nói, lập tức, tiếng nhạc mà lên, đây chính là vương giả trên yến hội thuyết phục rượu tiếng nhạc. Tạ vương thượng, đám người vội vàng tạ ơn, nhao nhao ngồi xuống. Đúng lúc này, ánh mắt Vương Hoàng Nghị quét qua, đã dùng tới thiên nhãn, lập tức hơi kinh hãi, chỉ trông thấy mười mấy người này chung, đều đỏ vàng chi sắc, không một đúng bình dân bạch khí. Chỉ nhìn tình huống này, liền biết thế ra bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cái này cùng ưu việt hoàn cảnh, đông đảo thư tịch, nhàn rỗi thời gian học tập đều có quan hệ. Hàn môn không ít người mỗi ngày muốn vì sinh hoạt bôn ba, ngay cả đỡ đói đều muốn hao hết toàn lực, lại sao có thời gian cùng tài lực học tập. Ánh mắt đảo qua, Vương Hoàng Nghị lại chú ý tới một người, tay trái cái thứ ba cột đá trước trên ghế hơn 30 tuổi người. Trên đỉnh một cây xanh nhạt bản mệnh khí đứng thẳng, mơ hồ nhớ kỹ, người này tự báo tính danh. Đúng Trần thị nhất tộc Trần Thanh. Vương Hoàng Nghị âm thầm ghi ở trong lòng, lại nâng chén nói, các vị đều lương tài, hôm nay đến đây, cô chịu không nổi vui vẻ, cùng uống một chén, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.